Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Tử Anh Chi Hỏa. Cát Lợi lúc này ở vào bị vân băng khí thế chấn nhiếp bên trong. Bất quá nhưng vẫn là phun ra đầu lưỡi phản kích, nhưng thấy thế nào đều có một loại cảm giác bất lực. Thân thể động tác cũng giống là bị cái gì hạn chế đồng dạng. Phi thường chậm chạp, vân băng đôi mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, tràn ngập màu xanh trắng u quang bạch huyền kiếm trực tiếp nghênh đón Cát Lợi đầu lưỡi mà đi. Nháy mắt sau đó, thiên địa kiếm thức trực tiếp chém ra Cát Lợi đầu lưỡi. Theo bộ mặt hắn chém thẳng xuống. Nhất thời, một đạo tơ máu theo Cát Lợi đầu ba sừng mi tâm dọc theo lan tràn hướng phía dưới. Tại người xem, các chi đội ngũ ngốc trệ, ánh mắt khiếp sợ dưới. Tơ máu phun ra huyết dịch, Cát Lợi thân thể đột nhiên chia làm hai nửa, hướng về hai bên đổ tới. Lục hoàn tà hồn đế Cát Lợi cứ như vậy chết đi. Mà trọng tài Trịnh Chiến thì cũng ở vào ngốc trệ bên trong. Toàn bộ sân thi đấu đều lặng ngắt như tờ. Đợi chiến khu, Ninh Thiên bọn người chấn kinh không nói. Đái Hoa Bân nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy trên lôi đài cái kia đạo sắc mặt lạnh nhạt bóng người. Nói thầm nói ra, đang huấn luyện chúng ta lúc vậy mà cũng không dùng toàn lực à. Giang Nam Nam trong đôi mắt dị sắc liên tục. Khu nghỉ ngơi, Tiên Lâm Nhi sắc mặt cổ quái, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Mục Lão hỏi, ngài có phải hay không đã sớm biết Vân Băng thực lực chân chính rồi? Mục Lão đôi mắt bên trong mang theo vui mừng, sau đó lắc đầu, không có, bất quá cái này chỉ sợ cũng không phải là Vân Băng tiểu gia hỏa này toàn bộ thực lực a. Không thể nào, một kiếm chảm hồn đế cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tiên Lâm Nhi kinh ngạc nói, Mục Lão nhìn thoáng qua Tiên Lâm Nhi, nói, người cái kia luyện luyện nhãn lực, Lâm Nhi. Vân Băng vừa bước vào thiên nhân hợp nhất sâu đậm cảnh giới. Dùng ra có thể dẫn động thiên địa lực lượng gia trì chiến kỹ. Còn có trường kiếm màu trắng cùng toái vũ gia trì. Nếu không cũng không có dễ dàng như vậy chém tên kia tà hồn sư. Ngạch, ta biết a, nhưng là tại bình thường người xem ra cũng là một kiếm a. Tiên Lâm Nhi nói, Mục Lão không lại đáp lời. Lâm Nhi não mạch kín chỉ sợ có chút vấn đề. Đường môn bên kia, Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau, lần lượt cười khổ một tiếng. Vân Băng rất có thể ẩn giấu. Tiêu Tiêu thán tiếng nói, ta thì không nên lo lắng tên biến thái này. Một bên Quý Tuyệt Trần sắc mặt phía trên cuồng nhiệt càng thêm nồng nặc. Trong mắt tựa hồ cũng là vừa vặn Vân Băng một kiếm kia hình ảnh. Nếu như đây không phải trận đấu, chỉ sợ Quý Tuyệt Trần liền đã phóng đi khiêu chiến Vân Băng. Trên đài hội nghị, quốc sư dưới hắc bào chân mày hơi nhíu lại, Vân Băng thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn a. Trên lôi đài, Vân Băng nhàn nhạt đối Trịnh Chiến nói, trọng tài, có thể tiến hành xuống một trận. Trịnh Chiến đi qua Vân Băng một nhắc nhở như vậy, rốt cục phản ứng lại. Rời đi Cát Lợi hai nửa thi thể về sau, tuyên bố, cá nhân thi đấu trận đầu, Sử Lai Khắc Vân Băng thắng, Thánh Linh Tông phái ra vị thứ hai đội viên. Trong khu nghỉ ngơi, ngồi tại Thánh Linh Tông phía sau hạt hổ đấu La Trương bằng sắc mặt âm trầm đứng lên, hướng về đợi chiến khu phương hướng bờ môi ông động, muốn nói điều gì, lúc này, Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, nhất thời. Hạt hổ đấu La Trương bằng như gặp phải trọng kích, trên thân thể tràn ngập một tầng băng xương. Trương bằng trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nữ tử này đến tột cùng là ai? Thánh Linh Tông bên này, một tên đội viên đứng lên, một cái lắc mình liền lên trận đấu đài. Cái này nhân thân tài rất cao, vượt qua 2 mét, lộ ra 10 phần mảnh mai, trường bào màu đen treo ở trên người hắn. Tựa như vải rách túi đồng dạng, đợi hắn đi đến trong võ đài ở giữa về sau, Trịnh Chiến nói, song phương xưng tên, Thánh Linh Tông, Vương Chí Học. Vương Chí Học thanh âm có chút khàn khàn, lại có chút âm lãnh, thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị. Sử Lai Khắc Học Viện, Vân Băng, song phương lui lại, chờ Vân Băng nói xong tính danh về sau. Trịnh Chiến nói, Vân Băng lúc này quay đầu quay người. Tại xoay người một khắc này, trong mắt của hắn bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn thông qua sinh mệnh ba động cảm nhận được Vương Chí Học là một tên hồn thánh. Xem ánh mắt của mọi người bên trong đều lóe ra chờ mong. Tà hồn sư là không bị người đãi kiến, bị đại đa số người chỗ chán ghét, thậm chí cừu hận, bọn họ hy vọng Sử Lai Khắc có thể thắng lợi, đồng thời nhiều chém giết mấy cái tôn tà hồn sư. Song phương đứng vào vị trí về sau, Trịnh Chiến liền nói ngay, trận đấu bắt đầu. Dứt tiếng, Thánh Linh Tông Vương Chí Học trên người hắc bào đột nhiên phá nát, lộ ra giống như khô lâu đồng dạng khuôn mặt. Một cỗ u ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Vương Chí Học lồng ngực trước đó. Từng vòng hồn hoàn lập tức dâng lên. Dòng dã thất vòng, tốt nhất phối hợp. Cái này tuổi trẻ tà hồn thánh xuất hiện, để các đại đoàn đội giật mình. Vân Băng đôi mắt chỗ sâu cũng là mang theo ngưng trọng. Trong lúc đó, Vương Chí Học đệ nhất hồn kỹ sáng lên. Chỉ thấy trước ngực hắn u ngọn lửa màu đen bắt đầu chia nứt, nhưng phân liệt mà ra lại là từng đạo ngọn lửa màu trắng bệch, giống như là xương cốt nhan sắc, trong nháy mắt phân liệt mà ra hơn ngàn đạo. Nhưng cái này ngọn lửa màu trắng bệch xuất hiện về sau, trên lôi đài nhiệt độ không có chút nào lên cao, còn tại kịch liệt giảm xuống. Đột nhiên, từng tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng vang lên, nơi phát ra chính là cái kia từng đạo ngọn lửa màu trắng bệch. Một đạo hỏa diễm một đứa con nít, một cái sinh mệnh, hơn ngàn đạo hỏa diễm hơn ngàn cái trẻ sơ sinh, hơn ngàn bên trong khác biệt trẻ sơ sinh thút thít vang vọng Vân Băng cùng Trịnh Chiến trong tai. Đó là thống khổ hót vang. Nhất thời, Trịnh Chiến tê cả da đầu. Trong lòng thầm mắng, đáng chết tà hồn sư, đây là giết bao nhiêu trẻ sơ sinh a. Khu nghỉ ngơi, Mục lão đôi mắt lãnh mang đại phóng, bóng loáng như ngọc tay cầm hung hăng đập vào xe lăn trên lan can. Trong khoảnh khắc hoàng kim thụ mộc làm thành xe lăn biến thành bột mịn. Hỗn trướng, bàng bạc uy áp nhất thời bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Hạt hổ đấu la Trương Bằng rên lên một tiếng, trên người huyết mang lấp lóe mà lên, nhưng vẫn là lui về phía sau hai bộ. Lúc này, một đạo thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, chỉ có Mục lão chỗ đang nghỉ ngơi khô nghe được nói. Mục ân, ngươi là muốn ở chỗ này khai chiến sao? Ngươi có thể thử một chút. Mục lão thở nhẹ một hơi, thu hồi uy áp, tại Tiên Lâm Nhi nâng đỡ. Ngồi ở trên ghế salon, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Hắn trung quy là già a. Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo giận mắng lên tiếng, đáng chết, người khác nghe không được trong võ đài thanh âm, có tinh thần dò xét hắn như thế nào lại nghe không được đâu. Tại tinh thần dò xét cùng hưởng dưới, Bối Bối bọn hắn cũng đều nghe được rõ ràng. Đôi mắt nộ khí dâng trào, Vân Băng trong mắt nộ khí lóe lên qua, hít sâu một hơi về sau, bình tĩnh lại, thiên nhân hợp nhất đã bị phá, hơn ngàn đạo tử anh chi hỏa thút thít trực tiếp ảnh hưởng tới lôi đài phương thiên địa này. Cái này cũng khiến Vân Băng thiếu đi cường lực công kích thủ đoạn. Vương Chí Học võ hồn Vân Băng đã nhận ra được, tên là phệ hồn chi hỏa, thôn phệ linh hồn. Luyện hóa linh hồn đến đề thăng chính mình. Hắn đệ nhất hồn kỹ tên là Tử Anh Chi Hỏa. Một tên trẻ sơ sinh linh hồn chính là cái này một đoàn u bạch sắc Tử Anh Chi Hỏa. Có làm được cái gì? Tác dụng chính là đốt cháy linh hồn. Một đoàn Tử Anh Chi Hỏa cũng là một lần công kích, dùng hết về sau còn phải bổ sung. Có trời mới biết cái này Vương Chí Học giết bao nhiêu trẻ sơ sinh. Vân Băng sắc mặt lạnh xuống, màu băng lam vầng sáng lấy Vân Băng làm trung tâm khuếch tán. Trong nháy mắt liền tạo thành cực xương hàn phong vực. Đối phó Tử Anh chi hỏa tuyệt đối không nên dùng vật lý công kích. Nếu không cũng là đang tìm cái chết. Tại Vân Băng trương mở lĩnh vực một khắc này, Vương Chí Học cũng động. Hắn vươn tay ra chỉ huy từng đoàn Tử Anh chi hỏa hướng về Vân Băng vây quanh đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?